Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Korok. Zelda nhíu mày hỏi, Nick tiên sinh, người dạng này không tốt lắm đâu. Lúc này Tony cũng dẫn theo 3 hộp pizza, về đến trong nhà, tiến phòng khách đã nhìn thấy Nick Fury đầu chọc, hắn sửng sốt một hồi, nói với Linh. Trong nhà tiến vào tặc, Linh, đóng cửa, ném sầu riêng, Nick sắc mặt tối đen, hiện tại hắn nghe xong sầu riêng cái này từ đơn liền đau đầu. Nick nói ra, Tony Stark tiên sinh, ngươi thật cho rằng ngươi là siêu cấp anh hùng sao? Ngươi hôm nay buổi họp báo bên trên ngôn luận, thật đúng là kinh thế hãi tục, ta là S.H.I.E.L.D. cục trường. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập một tổ chức? Ngươi báo thù. Tony biến sắc. Nửa giờ sau, 3 người ngồi vây quanh ở trên ghế salon. Tony cùng Nick đem nên nói đều nói xong rồi. Nick tiêu sái hất lên áo khoác rời khỏi. Tony ánh mắt tập trung ở Linh trên thân. Linh rất vui vẻ ăn đồ vật. Tony mang về 3 hộp pizza. Đều bị hắn một người tiêu diệt. Tony nhún vai. Cứ việc ta gặp qua không chỉ một lần, nhưng ta còn là thật tò mò, ngươi tiêu hóa năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ ngươi cũng có cái thứ hai dạ dày sao? Linh nháy mắt mấy cái, yết hầu khẽ động, nuốt xuống cuối cùng một miếng ăn. Hắn hỏi, các ngươi nói xong rồi sao? Tony gật gật đầu, xong, ta thật không có hứng thú gia nhập kia cái gì tổ chức. A, ngươi báo thù. Hắn một bộ khinh thường bộ dáng. Linh nhìn xem không nói chuyện. Nếu như không phải Linh biết kịch bản, thật đúng là sẽ bị Tony lừa qua đi. Tony hỏi Linh, cái kia gọi là Nick gia hỏa, đoán chừng cũng hỏi thăm qua ngươi chuyện này đi. Linh lắc đầu, vậy cũng đúng. Tony gật gật đầu, Fury khẳng định biết ngươi là người thiện lương, không cần cùng ngươi đàm phán, có khó khăn lúc trực tiếp tới tìm ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Xem đi, hắn đem ngươi loại người này ăn đến gắt gao. Sau đó Tony nhìn về phía Zelda, nói ra, Zelda, về sau lại gặp loại này không biết lễ phép, trực tiếp xâm nhập trong nhà người khác hỗn đản, trực tiếp để dummy cầm máy khoan điện buộc hắn liền tốt. Linh tiếp nhận Zelda đưa tới một ly nước, trái cây, uống một hơi hết, hắn muốn tìm cái lý do, đem Tony phụ thân lưu cho Tony nguyên tố mới nói ra. Hắn quyết định chế tạo một cái trùng hợp, đi vào tấm kia cỡ nhỏ triển lãm trước đài, sau đó nghi hoặc địa, ai nha? Một tiếng, sau đó nói với Tony, ngươi nhìn, cái đồ chơi này có phải hay không có chút kỳ quái đâu? Sau đó dẫn đạo Tony chính mình phát hiện nguyên tố mới. Linh không có ý định theo kịch bản tới. Không phải vậy đợi đến Tony bị chúng Paladi độc bức đến tuyệt vọng, khắp nơi tán gia sản, làm người tốt, để cho mình tại ngợp trong vàng son bên trong tự sinh tự diệt qua đi. Mới nói cho Tony chân tướng, vậy cũng quá không đủ bằng hữu. Hắn đang chuẩn bị tiến hành kế hoạch lúc Tony lúc này bỗng nhiên tựa vào trên ghế salon nói ra, các ngươi tại Brazil gặp phải cái kia xanh lá sắc lớn rau quả, hôm nay lại tại Virginia Châu Cáp Đại học xuất hiện, còn cùng quân đội tiến hành một hồi vật lộn, các ngươi hẳn là sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Zelda thấp giọng kinh hô, lão sư, quân đội lại tìm đến Banner lão sư. Tony nghe Zelda gọi Bruce Banner lão sư, lông mày vừa nhấc, nói ra, người thật là một cái hiếu học cô nương, mặc dù ta cũng rất thưởng thức Bruce Banner bác học cùng tạo nghệ, nhưng từ học vấn cùng liên quan đến phạm vi đến xem, hắn vẫn là chênh lệch ta một chút xíu, bất quá vẫn là có thể làm ngươi lão sư. Sau đó lấy ra điện thoại di động của mình, điều ra phát sinh ở Cáp Đại học hao hình ảnh chiến đấu. Đối với Zelda cùng Linh, Zelda Banner lão sư giết thật nhiều người, hiện tại lại tung tích không rõ, các ngươi dự định làm sao xử lý? Chuyện này, ta giúp không được gì, ta không thể nhúng tay quân đội sự tình. Linh lên tiếng nói, Banner hiện tại ngay tại tiến về New York. Tiếp xuống, còn muốn phát sinh một hồi đại chiến. Tony nghi ngờ nói, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Linh dùng chăm chú ánh mắt nhìn Tony, nói ra, ta dự cảm, từ trước đến nay rất chuẩn, cho nên ngươi không cần lo lắng. Tony nhíu mày, hắn cảm nhận được Linh trong lời nói, đối với hắn an ủi chi ý. Ngày thứ hai, Linh liền cùng Zelda cùng nhau ngồi chuyên cơ, tiến về New York. New York cùng New York thị dân đều là sắt thép làm. Vô số thiên tai nhân họa đều ép không vượt New York nhân dân. Vừa đưa tiễn trắng đêm kinh dị huyết nguyệt, lại nghênh đón hai cái đại quái vật hau cùng Abomination. Thật là nóng náo phi phàm. Huyết nguyệt đêm đó xuất hiện khô lâu chờ quái vật. Mặc dù gây nên một ít thương vong, nhưng tối thiểu thành phố có thể bảo trì hoàn chỉnh. Cái này hao cùng căm hận thứ nhất, New York liền muốn triệt để xây lại. Linh vuốt vuốt Tony mới cho hắn chế tác trường kiếm, tấm chắn cùng cung. Tony cùng Linh là tính cách một trời một vực hai người, nhưng hai người đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là phá hư đồ vật năng lực quá mạnh. Linh liên tiếp đánh nát cứng rắn vũ khí, thậm chí bao gồm Tony lấy làm tự hào cận vệ vũ khí đồ bộ hệ liệt. Cái này khiến Tony sinh ra mãnh liệt lòng háo thắng. Ta nhất định phải chế tạo ra ngươi không cách nào phá hư vũ khí. Thế là lấy thật nhanh tốc độ, lại thay đổi bước phát triển mới một cái vũ khí đời thứ hai cận vệ vũ khí đồ bộ. Mà Zelda ngồi tại Linh bên cạnh, đeo mắt kính gọng đen, an tĩnh xem sách. Linh cảm thấy, nếu như cho thêm Zelda một chút thời gian, đạn hạt nhân cũng có thể cho ngươi tạo ra tới. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Zelda đi vào thế giới Marvel, sẽ rất không thích ứng. Kết quả quá lo lắng. Linh ngẩng đầu, nhìn xem ngoài cửa sổ như biển đám mây. Trong lòng có chút nghi hoặc, chiếc máy bay này quá chậm a. Đột nhiên, Linh nghe được một tiếng non nớt tiếng kêu. A, ha ha, lập tức giật mình. Thế là đứng dậy, đi vào bên trong buồng lái này. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Cơ trưởng cái trán có đổ mồ hôi. Hắn cố tự chấn định nói ra. Không, mọi chuyện đều tốt. Linh tiên sinh, người trước kiên nhẫn chờ một lát. Linh nhíu mày. Ta nhìn các ngươi tựa hồ gặp phiền toái gì. Không cần che giấu, nói cho ta nghe. Trong giọng nói không duyên cớ mang theo một tia uy nghiêm. Linh là cận vệ kỵ sĩ xuất thân, trời sinh mang theo hơn người một bậc quý khí. Cơ trưởng Nhiếp tại Linh khí thế, thế là yếu ớt nói ra. Linh tiên sinh, chúng ta không biết vì cái gì chúng ta giống như bay đến một cái vô hình mê cung. Chúng ta mặc dù một mực tại bay về phía trước, nhưng kỳ thật, một mực tại cái này một khối phương vị, chưa từng có di động qua. Cơ trưởng tự nhiên là nghe nói qua tam giác Bermuda loại hình sự kiện quỷ dị, hắn lập tức nhận thức đến, đây cũng là một lần cực kỳ nguy hiểm sự kiện linh dị. Dù cho nhiều năm đi thuyền kinh nghiệm, cơ trưởng cũng là chân tay luống cuống. Nghe cơ trưởng nói khủng bố như vậy, Linh ngược lại cười một tiếng. Hồi tưởng lại vừa rồi phát ra như có như không, à, ha ha, thanh âm, Linh lập tức biết, cái này cái gọi là sự kiện linh dị, phía sau khẳng định là Hyrule đại lục một loại kỳ dị sinh vật, Korok, làm quái. Korok cùng loại với Marvel bên trong Groot, là cái nhỏ nhỏ thụ nhân tinh linh, ưa thích chơi trốn tìm, nếu như tìm gặp hắn, Korok sẽ cho tìm kiếm người một điểm. Ban thưởng có thể dùng đến mở rộng vũ khí không gian. Đối với cùng Korok chơi trốn tìm trò chơi, Linh thế nhưng là phi thường thuần thục. Hắn bắt đầu quan sát chung quanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,